Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chapter 69. Tần Huy tìm Cố Thừa nói chuyện hợp tác. Đồng thời xuất hiện vẫn còn có Hà Tĩnh Sinh. Hà Tĩnh Sinh tại Diệu Uy vẫn thuộc về trung lập phái. Vừa không thiên hướng trái cũng không thiên hướng phải. Qua đi Diệu Uy vài lần dung chuyển, Hà Tĩnh Sinh đều vẫn duy trì một lấy quán chi lập trường. Cũng là ít nhiều ngay cả hắn ở bên trong vài vị trung lập phái. Mới không đến mức làm cho cả cục diện thiên hướng bất kỳ bên nào. Nhưng là bây giờ, Hà Tĩnh Sinh thế nhưng chọn đội. Vẫn là đứng ở vừa tới Diệu Uy không lâu Tần Huy một đội. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nói, Hà Tĩnh Sinh cùng Tần Huy nhận thức không lâu. Nhanh như vậy liền đứng ở cùng nhau. Có phải hay không quá nhanh? Cái này không quá như là hắn tác phong trước kia. Cố Thừa, này chuyện này đích xác có địa phương cổ quái. Đây cũng là ta vì cái gì không có lập tức đáp ứng Tần Huy nguyên nhân. Ta cần điều tra, Vưu Vĩ nói. Nếu như là ta lựa chọn Minh Hữu, ta sẽ từ nhiều phương diện suy xét. Ta cùng người kia tại lâu dài lợi ích thượng hay không có thể thành lập tín nhiệm cùng hợp tác quan. Hệ, Hà Tĩnh Sinh cùng Tần Huy đều không là qua loa quyết định. Cùng với sẽ bị lợi ích trước mắt thúc giục ngu ngốc. Ta đoán, bọn họ hẳn là đạt thành trường kỳ chung nhận thức. Cố Thừa, nhưng này cái trường kỳ chung nhận thức, trừ phi ta đáp ứng nhập bọn, mới có khả năng biết. Vưu Vĩ không nói, nàng vẫn cảm thấy là lạ. Lúc này, Cố Thừa nói, bất quá có chuyện trước mắt liền có thể xác định, chính là Hà Tĩnh Sinh lần này phụ trách truy tra Phương Phó Tổng bại lộ. Phương Phó Tổng 89 phần 10 sẽ dẫn cữu từ chức. Vưu Vĩ, Nga, Trương Lập Dân không có biện pháp đảm bảo hắn. Cố Thừa cười nói, nguyên bản hắn còn tại sắp chết dãy giụa, nhưng là Hà Tĩnh Sinh tham gia. Trương Lập Dân liền muốn quyền hành lợi hại. Có phải hay không muốn vì bảo trụ Phương Phó Tổng đắc tội Hà Tĩnh Sinh? Đích xác, tại thương ngôn thương, Trương Lập Dân cùng Phương Phó Tổng nguyên bổn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Một khi một phương không có giá trị lợi dụng, hoặc là loại này giá trị lợi dụng cùng tự thân an toàn sinh ra xung đột. Như vậy phân chung liền sẽ phát sinh bỏ xe đảm bảo soái sự tình. Tỷ như Trần quản lý bán Phương Phó Tổng. Cũng là bởi vì muốn đem chính mình hái sạch sẽ. Công sự trò chuyện được nói một đoạn. Cố Thừa lời vừa truyền. Liền hỏi Vưu Vĩ trung học trước kia viết văn bản. Hắn nói hắn rất có hứng thú xem thơ ấu Vưu Vĩ trong đầu đều chứa cái gì. Vưu Vĩ đầu tiên là ngẩn ra. Tiến tới tự diễu nở nụ cười. Đều xé mất. Cố Thừa. Vì cái gì? Vưu Vĩ hai tay ôm đầu gối. Đột nhiên hỏi hắn. Ta có phải hay không có cùng ngươi nói qua ta khi còn nhỏ sự? Cố Thừa lắc đầu. Không có. Bất quá tại ban đầu tiếp xúc thời điểm. Ta điều tra qua ngươi. Vưu Vĩ. Ngươi điều tra đều là đại trên mặt sự. Là mẹ ta cùng Thôi Quyến ba ba những chuyện kia. Ngươi muốn nghe hay không nghe của ta phiên bản. Cố Thừa vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ngươi nói. Trong nháy mắt đó. Hắn bỗng nhiên hiểu. Tốt nghiệp tiểu học trước Vưu Vĩ, đang tại vì mẫu thân chen chân thôi ra sự mà phức tạp. Tựa như hắn trung học thời kỳ đổi vài cái trường học. Cũng là bởi vì phụ thân sự, những kia biến cố, vô luận là cái vài mươi tuổi thanh thiếu niên, vẫn là không đến 12 tuổi nhi đồng. Cũng đã siêu cương, thành nhân thế giới quá phức tạp, nhân tính thế giới quá khó bắt sờ. Bỗng nhiên một ngọn sóng to cuốn qua đến. Còn mang ra khỏi khác biệt người khác biệt diện mạo. Thân ở lốc xoáy bọn họ sẽ khiếp sợ. Sẽ sợ hãi. Cũng sẽ bỗng nhiên lớn lên. Đây là một loại nhanh chóng lý giải thế giới phương pháp. Nhưng bởi vì nó thật sự quá nhanh. Cho nên sẽ mang cảm giác đau đớn. Đem tất cả mọi chuyện xé nát cho ngươi xem. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Vưu Vĩ rất nhanh nói. Kỳ thật, tốt nghiệp tiểu học trước. Ta từng bị các học sinh bắt nạt qua vài lần. Của mẹ ta sự không biết vì cái gì truyền đến trong trường học. Huyên mọi người đều biết. Người biết, ly hôn dẫn cao như vậy. Kỳ thật có rất nhiều người đều là con tuổi nhỏ liền thành đơn thân gia đình tiểu hai. Bọn họ không hiểu vì cái gì chính mình sẽ cùng người khác không giống với. Không hiểu vì cái gì phụ mẫu đột nhiên thiếu đi một cái. Sẽ tự ti, sẽ sợ hãi, khả năng sẽ còn phản nghịch. Tại kia chuyện phát sinh trước, ta cũng là đơn thân gia tiểu hài. Ta phụ thân đi sớm. Ta từ rất nhỏ liền rất hâm mộ những kia có ba ba tiểu hài. Nhưng may mắn lớp chúng ta trên có rất nhiều cùng ta tình huống giống nhau đồng học. Cho nên chúng ta trở thành bằng hữu, càng thêm có đồng lý tâm. Chấm chấm, mãi cho đến Vưu Vĩ tiểu học 4 năm cấp, sự tình đều là như vậy phát triển. Liền tính trong sinh hoạt sẽ có một điểm nhỏ ma sát, cũng không có đánh vỡ một đứa bé trật tự xã hội. Nhưng là có một ngày, Vưu Vĩ biết được mẹ của mình cùng Thôi Quyến ba ba ở cùng một chỗ. Thôi Quyến cao hơn Vưu Vĩ năm nhất, hai người vốn là không biết. Nếu không phải Vưu Vĩ mụ mụ cùng Thôi Quyến ba ba đồng sự mở ra gia trưởng hội. Này người đối diện trưởng đứng chung một chỗ nói chuyện, Vưu Vĩ cùng Thôi Quyến cũng sẽ không có cùng xuất hiện. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Vưu Vĩ mới biết được, nguyên lai mẹ của mình cùng Thôi Phụ rất sớm liền biết. Thôi Phụ cũng bởi vì lần này gặp lại, thường xuyên cùng Thôi Quyến nói, ở trường học muốn nhiều chiếu cố Vưu Vĩ. Cứ như vậy nhị đi. Hai cái gia đình liền dần dần đến gần. Mà ở trước đó, Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu đã muốn ầm ĩ hai năm giá. Còn thường xuyên ở nhà ném này nọ. Hai vợ chồng tại một năm trước bắt đầu phân phòng ngủ. Lại sau này, trong trường học liền thường xuyên truyền ra Vưu Vĩ mụ mụ cùng Thôi Quyến ba ba đang làm ngoại tình. Sự, chuyện này cũng trực tiếp đem Vưu Vĩ cùng Thôi Quyến kéo vào lốc xoáy trung tâm. Trước kia kia vài cùng Vưu Vĩ chơi tốt đồng dạng là đơn thân gia đình đồng học. Bắt đầu một đám làm bất hòa Vưu Vĩ. Sau đó chỉ trích nàng. Xa lánh nàng. Khi dễ nàng. Những bạn học này là nhằm vào Vưu Vĩ vô cùng tàn nhẫn. Cũng là đối Vưu Vĩ tạo thành thương tổn nặng nhất. Nếu chỉ là những kia chán ghét đồng học, Vưu Vĩ sẽ phản kích trở về. Nhưng này chút đi đầu trước kia đều là của nàng bằng hữu. Bọn họ đều ở đây nói, chính là giống Vưu Vĩ mụ mụ như vậy xấu nữ nhân, mới đưa đến bọn họ không có ba ba. Vưu Vĩ khi đó mỗi ngày đều đang hỏi chính mình, vì cái gì? Nhưng nàng chỉ biết đặt câu hỏi, không có trả lời, cũng là tại kia cái thời kỳ. Thôi Quyến thường xuyên giúp Vưu Vĩ, an ủi nàng, chiếu cố nàng, ngay cả sau này Thôi Quyến làm chuyển trường. Thôi Phụ cùng Vưu Vĩ mụ mụ cũng đoạn tuyệt lui tới. Thôi Quyến còn thường xuyên chạy về đến xem Vưu Vĩ. Hỏi có hay không có khi dễ nàng. Vưu Vĩ luôn luôn nói. Không có. Sau đó nàng nghĩ. Chờ tốt nghiệp tiểu học liền hảo. Từ tiểu học 5 năm cấp đến 6 năm cấp. Vưu Vĩ tại lớp học vẫn không có bằng hữu. Nhưng những bạn học kia cũng không hề kịch liệt nhằm vào nàng. Chỉ là tại cá biệt thời điểm hội toan nàng vài câu. Tỷ như, Vưu Vĩ liên tục 2 năm lấy được trong khu ưu tú viết văn thi đấu quán quân. Những bạn học kia nghe được nàng cầm giải thưởng, sẽ chạy đến của nàng bàn học trước ghê tởm nàng. Vưu Vĩ nhìn những bạn học kia sắc mặt, cũng không có trước kia như vậy để ý. Trong khu muốn ra ưu tú viết văn tuyển bộ sách, nàng đem viết văn giao lên đi, nhìn đến thư thượng in tên của bản thân. Lưu lại mấy quyển dạng thư, liền mặt không chút thay đổi đem viết văn bản xé mất. Vưu Vĩ cười nói, những kia trong làm văn viết đều không là của ta lời thật lòng. Đều là nói hưu nói vượn trái lương tâm chi luận. Tự ta nhìn đến như vậy văn tự đều cảm thấy ghê tởm. Nhưng là ta tất yếu viết, bởi vì ta muốn thượng tốt nhất ước nguyện ban đầu. Những kia giải thưởng cùng viết văn tuyển sẽ giúp ta kéo cao ấn tượng điểm. Ta cần những kia ghê tởm văn tự. Ta phải khiến những kia phỏng vấn lão sư biết. Ta là một cái cỡ nào tích cực dương quang chính năng lượng hảo nữ hài. Ta trời sinh tính lương thiện. Liền tính gặp được bao nhiêu bất công. Đều tuyệt đối không có một chút mặt u ám. À, nhưng là ta ngươi đều biết. Trên thế giới này nào có tuyệt đối thiện đâu. Nếu như không có ác. Như vậy thiện như thế nào sẽ bị gọi thiện đâu. Bất cứ chuyện gì đều là hai mặt, hoa hướng dương một mặt hướng dương, nhưng là nó cũng sẽ ở địa thượng lưu lại bóng dáng. Nhưng là những đại nhân kia, Bọn họ tối am hiểu chính là muội lương tâm nói dối. Bọn họ nói muốn làm một cái thành thực người thiện lương. Lại không có một người đứng ra ngăn chặn hài tử của bọn họ khi dễ người khác. Cũng không có nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Bởi vì, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào. Ngươi xem, những này chính là ta lúc ấy trong lòng đích thật ý tưởng. Ta nếu là đem những này viết đến trong làm văn, tám thành sẽ bị ký linh phân đi. Nhưng là những kia giả nhân giả nghĩa văn tự ta cũng hiểu được phiền lòng. Dù sao cầu học mục đích đạt tới, ta liền xé mất, nghe đến đó, trong không khí vang lên một tiếng than nhẹ. Cố Thừa ngồi vào Vưu Vĩ bên người, nâng tay theo tóc của nàng nói, muốn kiên trì làm chính mình, liền sẽ thường xuyên nghe được này cái thế giới phát ra không ủng hộ thanh âm. Sẽ bị phủ định, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn miễn cưỡng chính mình làm giả nhân giả nghĩa người. Vưu Vĩ đem mặt tựa vào đầu gối của hắn thượng, nhìn hắn, nói, kỳ thật mẹ ta là vì ta mới cùng phụ thân của Thôi Quyến chia tay. Nàng biết mình đang làm cái gì sự, cũng biết đây là sai, càng thêm biết hội lưng đeo cái dạng gì xã hội áp lực. Nhưng nàng nói, nàng vẫn là muốn đi thử một phen, không nghĩ cho mình lưu lại tiếc nuối. Nàng còn nói, Thôi Quyến phụ mẫu tại nàng xuất hiện trước cũng đã đang nói ly hôn. Ta rất nhanh có thể có ba ba, nhưng là sau này, nàng nhìn thấy ta bị khi dễ, lại quyết định buông tay. Cho dù sau này Thôi Quyến phụ mẫu thật sự ly hôn, mẹ ta cũng không có cùng hắn phụ thân cùng một chỗ. Nói tới đây, Vưu Vĩ kéo Cố Thừa tay, dán đến trên mặt, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể. Nàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng có chút sương mù. Hỏi, Cố Thừa. Người nói muốn là không có những chuyện kia phát sinh, ta hiện tại có thể hay không biến thành một cái thật đáng yêu nữ nhân. Không có sớm như vậy quen thuộc, muốn ngây thơ một điểm, còn thực thích cười. Cố Thừa thấp giọng nở nụ cười, nhẹ giọng tại môi nàng in xuống một cái hôn, tiếp đem nàng ôm dậy ôm vào trong ngực, nói, người bây giờ cũng thật đáng yêu. Vưu Vĩ nhíu mày, nói, ân, người cái này giọng điệu. Cái ánh mắt này, loại này sắc phôi tướng, khiến những lời này nghe vào giống như là vì lừa gạt vô tri thiếu nữ lên giường mà nói hoa ngôn xảo. Ngữ, Cố Thừa lại là một trận cười nhẹ, lồng ngực của hắn bởi vậy chấn động. Tiếp, hắn dính vào, hai người cùng nhau đổ vào mềm mại giường. Thanh âm của hắn kèm theo hôn hôn, nói, ta cho rằng khả ái ý tứ chính là có thể yêu thương. Người yên tâm. Người tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. Vưu Vĩ cười ra tiếng. Người khốn kiếp, rõ ràng là hình dung từ. Như thế nào tại ngươi miệng đều thành động từ? Cố Thừa nhíu mày, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nữ nhân đều là hình dung từ. Nam nhân đều là động từ. Vưu Vĩ ngẩn ra, thật không? Cố Thừa ân một tiếng, mở mắt nói dối. Tỉ như, mỹ lệ, xinh đẹp. Miệng lưỡi bén nhọn, ý nghĩ xấu, hư vinh, lời nói dối hết bài này đến bài khác, trở mặt không nhận người. Đằng đằng, Vưu Vĩ càng nghe càng không đúng. Hắn hình dung cái này nữ nhân càng đến Việt có tượng. Hơn nữa chỉ hướng cũng có chút minh xác. Vưu Vĩ, Nga, nam nhân cũng có rất nhiều hình dung từ A. Tỉ như, anh Tuấn, soái khí, chỉ chó mắng mèo, khẩu thị tâm phi. Mạnh miệng mềm lòng, bụng dạ hẹp hòi, yêu mang thù, đằng đằng, Cố Thừa ý cười dần dần dày. Mắt trong độ ấm cũng càng ngày càng nóng bỏng. Điều này thật là hình dung từ, nhưng là bị hình dung người đàn ông này. Động cơ của hắn lại là đang cầu xin ngẫu. Lại nói tiếp, vẫn là động từ, Vưu Vĩ, nói sao, Cố Thừa ôn lại một lần rơi xuống. Đem hai chữ này nuốt đi vào. Một đêm phong lưu, sao sao sao hôm nay buổi tối, Vưu Vĩ đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là trừng mắt tất báo. Nàng cũng có chút hối hận dẫn sói vào nhà, đại khái là tại trên tiệc rượu giận hắn khí lợi hại, mới có thể kích phát ra hắn mạnh như vậy lòng cầu tiến cùng cầu thắng dục. Lại không có người đang cùng hắn thi đấu cái này, cũng không biết là tại với ai phân cao thấp nhi. Vưu Vĩ Thu xếp công việc nói một câu, lưu lại được Thanh Sơn tại không sợ không củi đốt. Hắn thì càng không dứt. May mắn một ngày trước rời đi khách sạn trước. Vưu Vĩ cho Trần Tiếu phát tin tức. Nói hôm sau muốn thả nửa ngày nghỉ. Khiến Trần Tiếu nhìn chằm chằm bộ hành chính. Bằng không sáng nay đứng lên nhất định phải chết không sống. Trần Tiếu khởi điểm còn kinh ngạc Vưu Vĩ như thế nào đột nhiên muốn xin phép. Này 4 năm đến nàng luôn luôn không dùng qua nghỉ đông. Vưu Vĩ chỉ nói, ngẫu nhiên làm cho chính mình buông lỏng một chút, là vì nghênh đón càng đại khiêu chiến. Mà Vưu Vĩ nguyên bản đánh chủ ý là, trên tiệc rượu chơi hai. Vậy thì nhân cơ hội này trấn an một chút người bị hại. Tốt nhất là có cái gì thù làm cho hắn lập tức báo. Đỡ phải hắn oán hận chất chứa. Chính mình cũng có thể rộng rãi. Hưởng thụ một chút cố tổng phục vụ. Kết quả, cố tổng quá ra sức. Vưu Vĩ một giấc ngủ thẳng đến giữa trưa mới khởi. Buổi sáng tỉnh lại, Phụng Hiến cả đêm cố thừa đã muốn ly khai. Vưu Vĩ trong di động có hắn một cái tin tức. Phòng bếp có nấu xong cháo. Viết văn bản ngã mang đi. Vưu Vĩ ngáp vào phòng 88. Đem chính mình thu thập sạch sẽ. Đi ra thay xong quần áo. Lúc này mới đem cháo uống. Cơm vừa ăn xong, Vưu Vĩ liền cho mình pha một ly cà phê. Uống được một nửa thì Trần Tiếu tin tức vào tới. Học tỷ, Phương phó tổng trình thư từ chức. Vưu Vĩ nhíu mày, nở nụ cười. Đây thật là cái tin tức tốt. Vưu Vĩ, Trần quản lý đâu? Trần Tiếu, cũng từ chức. Bất quá lý do là bởi bệnh cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn từ chức lời bình vẫn là lâu phó tổng viết. Còn có. Hạo gia thực phẩm công ty cũng bị đổi đi. Thượng đầu hy vọng lần này chúng ta chọn một đáng tin cung hóa thương. Trương Tổng vì tị hiềm. Xin mấy ngày phép. Còn tại bằng hữu giữ phơi cùng người một nhà đi sân bay ảnh chụp. Kế tiếp, Phương Phó Tổng còn muốn tiếp nhận điều tra. Có hắn chịu được. Báo cáo xong tình huống. Trần Tiếu còn nói. Khó trách học tỷ đột nhiên xin phép. Chán ghét quỷ đi. Là nên nghỉ ngơi một lát. Vưu Vĩ, chờ thoải mái xong này nửa ngày, lại muốn bắt đầu bận rộn. Trần Tiếu hỏi, như thế nào? Vưu Vĩ cười nói, bộ xí hoa lão đại cút đi. Chức vị này không thể không ai ngồi. Chờ xem đi, kế tiếp muốn có trò hay. Trần Tiếu, phân biệt đối xử hẳn là chúng ta lâu phó tổng A. Vưu Vĩ hỏi, người cảm thấy mặt trên người sẽ dễ dàng khiến lâu phó tổng ngồi sao? Trương Lập Dân là bỏ qua Phương Phó Tổng, nhưng hắn không có làm bàn cờ đều thả. Hơn nữa, nếu lâu Phó Tổng ngồi lên, liền không chỉ là một cái chức vị đơn giản như vậy, mà là bộ xí hoa cùng bộ hành chính xác nhập. Đây liền tương đương đem khách sạn lớn nhất hai cái ngành quyền lực tập trung. Lâu Phó Tổng liền sẽ biến thành khách sạn tối có quyền ăn nói người. Tập đoàn tổng bộ những kia lão gia hỏa liền tính muốn khoa tay múa chân cũng khó. Tiếp qua một năm, lâu phó tổng quản lý khách sạn có công. Những kia phòng tài vụ cùng phòng nhân sự cũng phải giao cho hắn quản. Chân chính thực hiện quyền lợi thống nhất, lâu phó tổng cũng sẽ trở thành lâu tổng. Trở thành diệu uy khách sạn tổng giám đốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.